Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 2383, xung đột bộc phát. Đêm khuya, hơn 9 giờ, Ngô Phong 557 đoàn tam doanh mỗ cảnh giới cương vị bên trong. 6 tên phiên trực binh sĩ, chính hất lên quần áo khoác, vây quanh một trương chồng chất bàn, ăn rất đơn giản thủy nấu mì sợi. Quốc lộ đối diện, một cái khác doanh trong giáp, cũng có một cái bài binh sĩ đang nghỉ ngơi. Dựa theo tình huống bình thường tới nói, một cái quốc lộ dọc tuyến phiên trực chạm gác, là không cần thiết bày một cái bài binh sĩ đóng giữ cảnh giới. Nhưng gần nhất một đoạn thời gian 122 lữ thường xuyên gây chuyện. Bọn hắn bên này lại bị thông tin quản chế. Vì lẽ đó thượng tầng không thể không đề cao cảnh giác. Chuyên ở chỗ này dựng cái doanh lều, tăng lên binh lực, doanh trong giáp binh sĩ là 10 giờ tối tắt đèn đi ngủ. Vì lẽ đó giờ phút này đại gia cơ bản đều tại rửa mặt. Mà tròi canh bên kia vừa mới vào cương vị trực ca đêm 6 người. Cũng chuẩn bị ăn chút mì sợi ấm áp. Cứ như vậy một cái bình thản không có gì lạ ban đêm. Bị phía tây ra ba đài xe cho quân đội cho phá vỡ. Ông! Trên đường lớn đột nhiên vang lên mênh mông tiếng motor. Chòi canh bên trong tới gần cửa sổ một tên binh lính đứng dậy. Hướng ra phía ngoài nhìn lại. Nhìn thấy mặt đường trên có chói mắt đèn xe quét vào trạm gác. CMN, có xe tới. Binh sĩ bưng mì sợi bát hô một tiếng. Tích tích tích. Theo sát lấy mặt đường thượng xe Việt dã minh lên dồn dập tiếng kèn. 6 tên binh sĩ toàn bộ đứng dậy hướng ra phía ngoài nhìn lại. Nhìn thấy cua đèn lớn bộ kia xe. Trực lăng lăng chạy tròi canh vọt tới. Tiên sư nó. Nhanh. Mau đi ra. Đụng tới. Tới gần cửa sổ binh sĩ dẫn đầu phản ứng lại. Bưng mì sợi bát trực tiếp đạp ra quân sự tròi canh cửa phòng. Những người còn lại viên cũng lấy lại tinh thần đến. Chật vật không chịu nổi thuận cửa phòng. Liền xông về cạnh ngoài. Bành, ầm ầm, cũng chính là không đến 2 giây công phu. Theo trên đường lao vùn vụt tới ô tô. Trực tiếp đụng nát chòi canh vách tường bàn. Mang sập chòi canh lều đỉnh. Toàn bộ thân xe đều tiến vào trong phòng. Nguyên bản nhiệt khí bốc lên tiểu bàn ăn bị lốp xe đập vụn. Nhất nồi thơm ngào ngạt mì sợi. Cũng bị oán đến rơi là tả trên đất. Đứng tại chòi canh phía ngoài 6 tên binh sĩ. Tất cả đều mộng bê mà nhìn xem bay vào trong phòng ô tô. Trong lúc nhất thời có một loại trở về từ cõi chết cảm giác. Nếu như đối phương không có thổi còi, bọn hắn tại vãn đi vài giây đồng hồ, vậy rất có thể là phải bị đâm chết mấy cái. Yên tĩnh, ngắn ngủi yên tĩnh qua đi. Trên đường lớn lại bắn tới 2 đài xe cho quân đội. Xuống tới 7-8 cái ăn mặc xuyên phủ quân trang binh sĩ. CMN. Không có chuyện gì chứ? Dẫn đầu sĩ quan hô hào hỏi một câu. Đồng thời, bị đâm cháy chòi canh bên trong. Xe Việt dã cửa xe bắn ra. 4 tên binh sĩ đi xuống. Bọn hắn cơ hồ đều không bị thương tích gì. Thậm chí ô tô cũng vẻn vẹn chỉ là có chút xóc thịt cọ vết thương. Liền thanh bảo hiểm tử đều không có vỡ. Quân sự chòi canh đều là lâm thời dựng. Chủ yếu tác dụng là giữ ấm chống lạnh. Nhưng trình độ chắc chắn, liền không nói, nó đối mặt thượng có thể toàn địa hình Việt dã quân dụng tác chiến xe. Vậy liền theo giấy không có gì khác nhau. 4 người đụng nát người ta chòi canh về sau, nghênh ngang từ trong nhà đi ra. Trong đó tài xế lái xe, đi đầu hướng về phía xuyên quân sĩ quan hô. Phanh lại không dùng tốt lắm, ta dẫm gấp, một cái chuyển biến, thân xe không bị khống chế. Bay thẳng xuống tới, người không có chuyện gì chứ? Không có chuyện, lái xe lắc đầu, vậy là được, trước tiên đem lái xe ra đi. Xuyên phủ sĩ quan đứng tại ven đường phân phó một câu. Từ đầu đến cuối đều không cùng 557 đoàn người nói câu nào. Lúc này, 6 tên binh sĩ trung dẫn đầu sĩ quan, cái trán gân xanh bốc lên cất bước tiến lên, kéo cổ sông xuyên phủ người bên kia hô. Các ngươi khai chính là xe điện đụng sao? Chòi canh trong có người các ngươi không biết à? Trực tiếp liền đụng tới. Xuyên phủ sĩ quan liếc mắt nhìn thoáng qua đối phương. Ngươi không nghe thấy à? Chúng ta thắng xe không ăn. Xe không bị người khống chế. Làm sao cân nhắc tròi canh trong có người hay không? Ngươi nói cái này gọi người lời nói à? Tròi canh bên cạnh toàn đạp mã là đại không đất. Ngươi sẽ không đem tay lái hướng lệch mang à? Trong phòng đèn sáng đâu? Các ngươi còn hướng bên này đụng. Ý gì à? 557 đoàn người là thật gấp. Tất cả đều một mạch tiến lên cùng xuyên phủ bên này nhân lý luận. Mà Hà Đại Xuyên phái tới sĩ quan cũng không phải cái gì loại lương thiện. Đứng tại trên đường lớn trở lại. Cái gì ý gì à? Đều nói cho ngươi thắng xe không ăn. Đạo còn trượt, thân xe khống chế không nổi mới lao xuống. Này làm sao đánh tay lái? Đừng mẹ hắn nói nhảm. Ai không biết các ngươi là cố ý. Ngươi đừng ngậm máu phun người à. Ngươi con mắt nào trông thấy chúng ta là cố ý đúng không? Các ngươi không đã nghĩ kiếm chuyện chơi sao? Ngươi tính là cái gì à? Chúng ta cùng ngươi kiếm chuyện chơi. Xuyên phủ người mở miệng mỉa mai. Mẹ nhà hắn, vào lỗ khu chiến trường một thương không gia chủ. Các ngươi cũng xứng nói kiếm chuyện chơi sao? Ngươi nói chuyện cứ nói. Chớ mắng người. Mắng ngươi sao thế? Ai mẹ nó không biết 557 đoàn là cầm chu hệ chỗ tốt. Làm xong mặt nhựa cây bộ đội. Đụng ngươi cái tròi canh ngươi còn bước bước lải nhải. Muốn đổi thành trước kia. Lão tử trực tiếp đem các ngươi nơi đóng quân vọt lên. Lăn mẹ nó. Ngươi nói thêm câu nữa. Song phương ngươi một câu ta một câu lẫn nhau phun về sau. Nháy mắt liền đem trong lòng hỏa nhi toàn cong lên. Đối với xuyên phủ bên này nói. Không ít người đều hận chết 557, 556 lượng cái đoàn. Bởi vì nếu như không phải hai cái này đoàn tại lỗ khu chiến trường tiêu cực tiếp chiến. Cái kia rất nhiều người chiến hữu sẽ không phải chết. Thậm chí Tề Vũ Hằng đều không cần lâm thời mang theo 300 người. Đi bắt đại lợi tử. Địch nhân dĩ nhiên đáng hận. Nhưng dẫn đến kế hoạch tác chiến sinh non. Tạo thành phe mình đại lượng chiến sĩ hy sinh. Thụ thương nội gian. Vậy khẳng định càng thêm đáng chết. Mà đối với 557 đoàn người mà nói. Bọn hắn gần nhất cũng rất biệt khuất. Đầu tiên là thông tin bị quản chế. Tiếp theo là 122 lữ mấy ngày gần đây cũng tại cường độ cao gây chuyện. Khi dễ bọn hắn, cái này dẫn đến rất nhiều cơ sở binh sĩ trong lòng đều nén giận. Mâu thuẫn không phải nháy mắt phát sinh, mà là có làm nền, có tích lũy. Nếu như nói trước kia gây chuyện chỉ là tại ẩu đả biên giới không ngừng thăm dò. Vậy lần này xe cho quân đội đụng ngã tròi canh. Kém chút dẫn đến có binh sĩ bị đâm chết. Đó chính là bốc lên xung đột bạo điểm rồi. Song phương lẫn nhau mắng. Xô đẩy mấy hiệp về sau. Có người nhịn không được. Dẫn đầu động thủ thống ẩu đối phương. Cái này vừa động thủ. Sự kiện nháy mắt thăng cấp. Gần số 20 người trực tiếp tại bị đụng nát tròi canh phụ cận. Phát sinh tứ chi xung đột. Lại qua không đến 30 giây. Theo danh trong dạp chạy đến 557 đoàn binh sĩ. Gặp một lần huynh đệ mình cùng đối phương đánh lên. Lập tức cũng đã gia nhập chiến trường. Cứ như vậy, hai cái bộ đội cơ sở chiến sĩ. Tại tròi canh đường biên phụ cận bạo phát ẩu đả sự kiện. Xuyên phủ bên này chỉ 3 đài xe người. Vì lẽ đó ẩu đả quy mô biến đổi lớn. Bọn hắn nháy mắt liền bị thua thiệt. Bắt đầu quay đầu trở về chạy. Đồng thời đang chạy chung, càng không ngừng cầm bộ đàm quát, 557 đoàn người động thủ đánh chúng ta, đem xe cho quân đội đều trừ. Bên ngoài, Ngải Hào cầm bộ đàm quát, làm một chút làm, cho hết ta bổ nhào qua, hướng chết đánh bọn hắn. Tiếp qua 3 phút, ngay tại hướng đoàn bộ đi Ngô Phong tiếp đến phía dưới điện thoại. Chuyện ra sao? Thế nào lại mẹ hắn đánh nhau? Không nói cho các ngươi. Đừng động thủ sao? Ngươi chờ sao? Ta lập tức đi qua. Chấm ngoặc kép. Trong xe. Bỗng nhiên xông Ngô Phong hỏi một câu. Chuyện ra sao a? Đối diện lại gây chuyện. Lúc này làm. Ngô Phong cấp bách nói ra. Chúng ta phải mau chóng tới một chuyến. Chấm hỏi. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.